Đe cây tối thượng hệ thống, chương 160, ngươi đứng lại đó cho ta. Đừng hòng chạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Senran nói, Luxit trong mắt toát ra hai luồng sáng quét cả phòng, kết quả nó phát hiện có rất nhiều sợi tơ vô hình, đang điều khiển chị Senran làm động tác xấu hổ. Kiano cũng chả biết làm sao nữa, nó cũng giống như Luxia, chỉ khi lập giao ước với người khác thì nó mới dùng sức mạnh của mình được, nếu không nó cũng chỉ là một con tiểu tiên vô tích sự mà thôi, chỉ biết ăn và ngủ, đương nhiên dùng chút ma pháp cũng được, nó không biết làm sao nên đành hỏi Mie, chị Mie, dường như chị Senran đang bị những sợi tơ vô hình điều khiển rồi, chúng ta làm sao đây? Mie, chị cũng không biết làm sao nữa. Nhưng theo tình huống này chúng ta phải cứu Senran ra mới được. Luxit, nhưng bằng cách nào chị Mie? Mie, em có thể cho chị mượn sức mạnh không? Luxit, được chứ, nhưng, Mie, nhưng làm sao? Luxit, năm đứa tụi em được nữ thần Mira gửi đến trái đất để nhằm mục đích tìm ra năm chiến binh thiên sứ, và kết thúc thời đại quái vật tràn lan này, nhưng muốn biến thành chiến binh thiên sứ cần điều kiện rất là hà khắc. Chiến binh đầu tiên cũng không có yêu cầu hà khắc gì, nên năm đứa bọn em muốn chọn ai cũng được, nhưng kể từ chiến binh thứ hai sẽ có điều kiện, khi vượt qua điều kiện đó chị mới có thể cùng em ký kết khế ước. Mie, điều kiện mà em nói là gì? Luxit, rất đơn giản, đó là khi một loại cảm xúc nào đó của chị đạt tới yêu cầu của em, lúc đó chị có thể biến thân, đương nhiên người đó phải làm thân với em trước đã, chứ trên trái đất này có tới hàng triệu người, mỗi ngày cũng có vài người đạt tới yêu cầu của em, không lẽ bọn họ lại biến thân được hết à, đương nhiên cũng không phải vậy, muốn biến thân trước tiên họ phải có một tiểu tiên như em mới được chứ không phải ai đạt tới yêu cầu của em là em bay tới cho họ mượn sức mạnh để biến thân liền. Mie, chị hiểu, vậy nó là loại cảm xúc gì? Luxit, cái này, em không thể nói, vì nữ thần Mira không cho phép tiết lộ gì về chuyện này. Mie, chị sẽ cố gắng hết sức. Luxit, em tin là chị có thể làm được. Luxit vừa nói xong, bỗng nhiên đứng yên lại như bị dính định thân thuật vậy, mà cả phòng ai cũng thế ngoại trừ hắn, thấy Senran không còn đầy đầy nữa, với lại xung quanh im lặng đến lạ thường. Diệt Thiên mới dùng Haki nhìn khắp cả nhà này luôn, nhưng thấy mọi người đứng im lại như bị dừng thời gian, hắn có chút hơi kinh ngạc buông tay phải đang nắm eo của Senran ra giở váy nàng lên, thì thấy một người mặc bộ đồ Kaito Kid đang ngồi đằng xa, thấy hắn nhìn lại người đó giơ tay lên chào nói. Chào, lâu rồi không gặp, Diệt Thiên, là tôi của tương lai à, cậu về đây làm gì vậy? Bộ có chuyện gì hả? Diệt Thiên tương lai, à thì, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng lắm, tôi chỉ về đây để nhắc cậu một chuyện thôi. Diệt Thiên, nhắc tôi, chuyện gì, Diệt Thiên tương lai, có một kẻ ở tương lai, một chút nữa hắn sẽ vượt qua dòng sông thời gian để giết cậu đấy. Diệt Thiên, giết tôi, nhưng cậu vẫn sống sờ sờ đó thôi, mà cậu nói vượt qua dòng sông thời gian, nghe sao giống mấy cái tiểu thuyết tu tiên bên Trung ghê đó. Diệt Thiên tương lai, vì tôi đi qua mấy cái thế giới tu tiên rồi, nên có vài kẻ thù yếu tới mức tôi đấm phát chết luôn, nó đánh không lại tôi nên muốn giết tôi ở quá khứ thôi. Diệt Thiên, vậy sao cậu không giết quách tụi nó cho xong đi, về nhắc tôi làm gì? Diệt Thiên tương lai, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng bản thân tôi can thiệp quá nhiều trong quá khứ cũng không tốt lắm, nên tôi muốn cậu tự xử lý nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Thiên, móa nó chứ xử lý cậu bị khùng à, dù tôi biến thành đe cây cũng không đánh lại mấy thằng tu tiên đó, chơi kiểu gì được. Diệt Thiên tương lai, chuyện này cũng không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, ở quá khứ tôi cũng bị một chập rồi, tuy là lúc đó tôi không nhớ gì về chuyện này. Nhưng kể từ đó hệ thống sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nói vậy thôi chứ thật ra là nó để bảng thông báo nói, bổ sung năng lượng gì gì đó cần tới 3 tháng lận, tôi không muốn chuyện đó xảy ra nữa, nên mới về quá khứ nhắc cậu nhằm thay đổi tương lai đó. Diệt Thiên, ra vậy, nhưng làm méo nào mà tôi xử được lũ tu tiên đó, mà cậu kêu tôi thay đổi tương lai hả? Diệt Thiên tương lai, cậu chỉ cần nâng cấp Decay Driver lên LV20 là được cậu sẽ có thứ này. Nói xong Diệt Thiên tương lai giơ một sợi dây có treo một cái cáp trước người lên, trên cáp đó có hình Decay hình thái Automator mà hắn từng thấy ở chỗ của Tsukuyomi tương lai, trên cáp ghi Decay Automator, nãy giờ không để ý tới cáp đó lắm, giờ nghe mình của tương lai nói vậy, Diệt Thiên mới để ý tới. Diệt Thiên, cậu đeo Decay Automator thẻ à, Diệt Thiên tương lai. Nếu cậu có được sức mạnh này, cậu có thể tùy ý hủy diệt thế giới, bất kể nó có là thế giới gì đi nữa, như thế giới tu tiên chẳng hạn, hắc xì một cái tôi cũng có thể hủy diệt thế giới đó luôn đấy. Diệt Thiên, cậu nói giống mấy thằng ảo tưởng sức mạnh vãi. Diệt Thiên tương lai, mà sẵn đây tôi nói luôn, hình thái Decay Automator mà cậu thấy của nhỏ Tsukuyomi kia là bản dởm của hình thái Decay Automator thật đó, nói đến đây thôi, tôi đi đây, mà khoang, để tôi nhắc cậu một điều nữa nhé. Diệt Thiên, điều gì? Diệt Thiên tương lai, thế giới của Sakura, vậy nhé, bye. Nói xong Diệt Thiên tương lai gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất, hắn vừa đi xong thời gian của cả thế giới lại trở lại bình thường, nhưng Senran không còn cạ cạ nữa, nàng bây giờ rất nổi nóng và xấu hổ nữa chứ, thấy mình không còn bị khống chế làm tào lao nữa, nàng bóp bóp tay kêu rốp rốp mới giơ hai tay lên đập đầu hắn vài cái. Bình, bình, bình, như lúc nãy, nó chả ăn thua gì tới hắn mà còn đau tay nữa chứ, nhưng Senran không để ý lắm, nàng chỉ muốn đánh hắn chút giận thôi, sẵn tiện giấu đi cảm giác xấu hổ của mình. Cảm giác trên đầu bị đập, Diệt Thiên không quan tâm lắm, kéo Senran từ trên mặt xuống dưới háng, cảm giác được thứ cứng cứng phía dưới, nàng có chút xấu hổ giận dữ nói. Ngươi, Diệt Thiên, cô thích cạ gì cứ việc cạ tiếp đi, tôi không có ý kiến đâu. Nghe vậy Senran có chút đỏ mặt chỉ hắn nói. Ngươi, ngươi, ngươi, cái đồ không biết xấu hổ này. Diệt Thiên, tôi cứng lắm rồi đấy. Cô không làm là tôi làm đó. Senran, ngươi chết cho ta, nắm chặt thanh kiếm dưới sàn mà mình cắm nãy giờ lên, Senran hai tay cầm kiếm chém mạnh xuống đầu hắn. Keng, không quan tâm nàng chặt mình nữa, Diệt Thiên đẩy hông lên cho chỗ ấy của mình cả chỗ nhạy cảm của nàng, làm Senran đầu muốn bốc khói luôn rồi, Laxia thấy mà nhịn không được nói. Chị Senran, anh ta thả tay ra khỏi eo chị nãy giờ rồi, chị còn ngồi trên người anh ta làm gì thế? Senran, nghe vậy Senran mặt càng đỏ hơn, hớt hơ hớt hải vội vàng đứng dậy lùi lại thật xa, mới có chút xấu hổ nói. Em đừng hiểu lầm, tại chị quên chứ bộ. Đứng dậy, Diệt Thiên gọi ra thứ nguyên bích nói. Giỡn nhiều đây đủ rồi, bye nhé, ngày khác tôi lại tới. Nói xong Diệt Thiên đi vào thứ nguyên bích biến mất. Senran, ngươi đứng lại cho ta. Đừng hòng chạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn muốn chạy, Senran vội vàng tụ lực đạp mạnh xuống sàn nhà nhào tới té bổ nhào lên người Diệt Thiên cùng hắn biến mất luôn. Cách chương.